Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633, vượt quan. Xông vào trong bóng tối, ẩn tàng Mễ La cùng Á cực kỳ kinh ngạc, vốn cho rằng Liễu Thanh cùng Trật Tự muốn ngạnh cương thanh lý người. Không chết không thôi đây. Kết quả đánh một hồi không có lấy đến chỗ tốt liền chạy. Mễ La, ngươi thật không quyết định lại tiến một lần trung cực phế tích nhìn xem sao? À, ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng hỏi. Mễ La hai mắt hơi hơi nheo lại, hừ nói, ngươi đây, không phải là một dạng, hỏi ta vấn đề này chính ngươi lại là như thế nào nghĩ? Thật vất vả trốn từ nơi nào đó tới, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về hay sao? Nàng xem thấy bên cạnh Á có chút bất mãn nói, hai người hiểu rõ, tự nhiên minh bạch ý nghĩ của đối phương, trung cực cổ lộ cuối đường, cất giấu cái gì hai người không rõ ràng sao? Lúc trước nhất chiến thật vất vả trốn xuống đến, vì sao còn muốn trở về đây? Ta có loại dự cảm, bọn họ có lẽ có thể mở ra trung cực bí mật. Á suy tư rất lâu, đột nhiên nhảy ra một câu. Mễ La ngẩn người, cười nói, đừng ngốc, ngươi cho rằng khả năng sao? Lúc trước 12 toàn vũ trụ, hiện tại chỉ còn lại có 9 đại vũ trụ. Lúc trước Đông Vương, Linh Vương, Vũ Vương, Trụ Vương, Thiên Quân, Tiên Vương, chờ một chút, vị nào không phải kinh tài tuyệt diễm, ngang áp vạn cổ thời không tuyệt thế cường giả? Nói đến đây, Mễ La một mặt e ngại nói, nhưng đến sau cùng thì sao? Còn không phải một cái tiếp một cái vẫn lạc tại chỗ đó. Cho dù là đã từng thống trị 12 toàn vũ trụ vô thượng toàn vương, còn không phải cuối cùng nhập ma, từ đó rơi vào trong bóng tối. Mễ La ngữ khí có chút trầm thấp, nàng thở dài nói, cho dù là bây giờ thời đại này cái vị kia, đồng dạng không cách nào đánh vỡ đầu này luật thép, đơn giản cũng là nhiều một cỗ hài cốt thôi. Người ta tính là gì? Lại đi vào thì là muốn chết, chẳng bằng thành thành thật thật an phận ở lại đây qua loa cho xong chuyện được rồi. Càng nói Mễ La tâm tình thì càng kích động, nàng không nguyện ý tại bước chân cổ lộ cuối sự tình. Bởi vì nàng sợ, Á trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe không yên, nàng sâu kín nhìn lấy cổ lộ trên tôn này thanh lý người. Trong lòng thở dài, nghe ta một lời khuyên, đừng đi, hắn đã thức tỉnh, người ta trốn tới thì không nên lại xuất hiện. Mễ La ngữ khí trịnh trọng khuyên, ngươi không cần phải nói. Á nhẹ nhàng khoát tay đánh gãy nàng, mở miệng nói, ngươi không hiểu. Ngươi cam nguyện cả đời tầm thường vô vi, nhưng ta làm không được. Như trước đó không có cách nào thì thôi, nhưng bây giờ ta ngược lại thấy được một tia hy vọng. Ngữ khí của nàng có chút không hiểu, tựa hồ nhìn kỹ Liễu Thanh bọn người. Mễ La sửng sốt một chút, bất mãn nói, ngươi có phải hay không kho số liệu bị hư? Chẳng lẽ coi là cái kia nhân loại thanh niên có thể làm đến? Đừng nói giỡn, không nói vấn đề khác, chỉ là vị kia tồn tại liền không có một khả năng nhỏ nhoi. Từ bỏ đi, người ta rời đi cổ lộ, đi một cái bí ẩn dị vực vũ trụ thật tốt sinh hoạt được rồi. Lại không tốt, ngươi tìm cái nam nhân sinh mấy cái đời sau không phải càng tốt hơn? Mễ La một phen, nói Á kém chút bạo tẩu. Im miệng, nàng tức giận quát lạnh một tiếng. Á chừng nàng liếc một chút, bất mãn nói, ngươi muốn nam nhân chính mình đi tìm, ta là sẽ không bỏ qua, cho dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, ta quyết định, tại xông vào một lần trung cực phế tích, năm đó tiếc nuối, lần này ta không thể lùi bước, không có lý do gì lùi bước. Nói xong nàng mặc kệ Mễ La ngăn cản, khăng khăng muốn xâm nhập cổ lộ cuối cùng. Cái này khiến Mễ La biến sắc lại biến, chính mình người bạn thân này thay đổi, ngươi đi đi. Chính ta đi, vừa dứt lời, Á một cái lắc mình biến mất ở chỗ này, chỉ để lại Mia một người đứng ở nơi đó trợn tròn mắt. Thế mà nói đi là đi. Hỗn đản, Mễ La tức giận nói. Ngu xuẩn A, rõ ràng biết không hy vọng còn đi chịu chết. Nàng sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Á bóng lưng rời đi. Trong lòng vừa tức vừa giận muốn ngăn cản. Đáng tiếc, không dùng. Bởi vì nàng rất rõ ràng á tính cách. Một khi quyết định ai cũng không cải biến được. Ngu xuẩn, bị người bán còn không biết. Mễ La hận hận mắng một câu. Dậm chân lóe lên, người đã đuổi kịp trước mặt á. Hai người lại muốn xông cổ lộ. Còn thật không sợ chết đây. Có điều các nàng hai cái đối với cổ lộ tựa hồ phá lệ quen thuộc. Thế mà tránh khỏi cổ lộ thanh lý người. Lặng lẽ chui vào trong đó. Không thể không nói hai người có chút bản sự cùng năng lực. Một bên khác, cổ lộ trên, Liễu Thanh cùng Trật Tự song song xông tới. Tiến nhập cổ lộ chỗ sâu. Bạch, trong sương mù, hai đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện. Liễu Thanh cùng Trật Tự ngừng lại. Sắc mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước bay tới một cỗ thi thể. Đây là một bộ tàn phá thi thể. Phía trên hiện đầy vết rách. Máu thịt be bét, đầu đều không thấy. Có thể thấy được thi thể trái tim bị lực lượng nào đó xuyên thủng. Chết đi cũng không có bao lâu thời gian. Bản tôn, đây là một vị bất hủ giả. Trật Tự kiểm tra thi thể hai mắt thì kết luận là một vị vĩnh hằng giả. Nó thi thể rách dưới, nhưng lại ẩn chứa một cỗ cường đại khí tức, có bất hủ đặc tính. Liễu Thanh đánh giá liếc một chút gật đầu nói, cũng không kém, xem chừng là vừa vặn bị giết không lâu. Chỉ là không rõ ràng bị người nào giết. Trên vết thương lưu lại cổ lộ thanh lý người khí tức, nhưng có cảm giác không giống. Trật Tự một phen xem xét sau đạt được kết luận, tựa hồ là chết tại cổ lộ thanh lý người trên tay. Nhưng có cảm giác giống thật mà là giả. Luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cổ lộ chia làm tầng 9. Vừa mới bọn họ xông tới cũng là tầng thứ 2. Mỗi một tầng đều có cường đại thanh lý người tọa trấn. Đại biểu cho cổ lộ trên mặt có 9 cái cường đại thanh lý người tồn tại. Muốn chân chính xông qua cổ lộ đến cuối cùng, nhất định phải xông qua 9 cái cửa khẩu mới được. Phía trước hẳn là cổ lộ cửa thứ 3. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn mơ hồ cảm giác được phía trước có không ít khí tức cường đại bộc lộ. Còn có kịch liệt năng lượng ba động đánh tới. Không cần phải nói. Khẳng định là có cường giả đang xông quan. Quả thật đúng là không sai. Làm Liễu Thanh cùng Trật Tự hai người tới cửa khẩu thứ 3 chỗ đó. Gặp được ngay tại đại khai sát giới cổ lộ thanh lý người. Nơi này thanh lý người. Cùng cửa thứ 2 có chút không giống. Nó có thân thể cao lớn, giống như bao gồm đếm 10 cái vũ trụ ở trên người. Vĩnh viễn không bao giờ mỏi mệt, chiến lực vô song. Oanh, oanh, kịch liệt nổ tung không ngừng truyền đến. Tại cổ lộ hư không phía trên, có từng đạo cường đại bóng người bạo phát. Trong đó có không ít vi tôn chủ liên hợp xuất thủ. Quả thực là áp chế tôn này thanh lý người. Liễu Thanh chỉ ít trông thấy hơn 10 vị tôn chủ cấp cường giả liên thủ vây công thanh lý người. Đại chiến kịch liệt, thế mà trong lúc nhất thời chế trụ thanh lý người mạnh đại phản kích. Cổ lộ trên quả nhiên cường giả vô số A, nhìn đến những cường giả này. Liễu Thanh không thể không cảm thán một câu. Đối với trung cực cổ lộ trên mặt tình huống vẫn là có hiểu biết. Cổ lộ trên ẩn giấu cường giả rất nhiều. Nhiều vô số kể. Mà lại có ẩn tàng sâu đậm. Nghe đồn còn có đã từng cũ vũ trụ thời đại để lại cường giả ẩn tàng. Khó phân thật giả. Nhưng mặc kệ là cũ vũ trụ vẫn là thời đại mới cường giả. Đều thuộc về đứng đầu cường giả. Liễu Thanh hiện tại lo lắng chính là. Cũ vũ trụ thời đại cường giả quá nhiều. Bản tôn. Muốn xuất thủ sao? Trật Tự nhẹ giọng dò hỏi. Liễu Thanh trầm mặc không nói. Nhìn lấy kịch chiến song phương. Cũng không định ý xuất thủ. Trước đó liền đã thử qua. Lại vẫn không thể nào chấn sát cổ lộ thanh lý người. Huống chi đánh nổ như cụ có thể khôi phục. Tốn công mà không có kết quả. Không cần để ý. Chúng ta trực tiếp vượt qua liền tốt. Cuối cùng, Liễu Thanh không có tùy tiện xuất thủ. Biết rất rõ ràng giết không chết đối phương tự nhiên không có khả năng lãng phí sức lực. Tuy nói hắn thấy không có giết không chết tồn tại. Nhưng trước mắt thật sự là hắn còn không nghĩ ra biện pháp triệt để diệt sát cổ lộ thanh lý người. Giống, ầm ầm, có cường giả gào thét. Đại chiến kịch liệt, hỗn loạn năng lượng bao phủ khắp nơi. Không ngừng tàn phá bừa bãi. Đại chiến bên trong cường giả. Tự nhiên chú ý tới không ít người muốn đục nước béo cò vượt qua. Nhưng không thể làm gì. không ai có thể ngăn cản. Trong đó thì bao gồm Liễu Thanh cùng Trật Tự hai vị. Thế mà lặng lẽ chui vào. À, đang chuẩn bị chui vào, Liễu Thanh đột nhiên thần sắc khẽ động. Kinh nghi về sau nhìn qua. Các nàng sao lại tới đây? Liễu Thanh trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn. Thấy được hai cái để hắn thật bất ngờ người. Mễ La cùng Á Thế mà tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.